Báo đen, chương 11:11, Hoắc Liên Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc lão gia mấy năm nay đã già yếu, nên dần để con trai là Hoắc Long cáng đáng Hoắc Liên Bang. Dù mới 30 tuổi nhưng cậu đã được các bậc lão niên trong bang hội rất cả nể về năng lực. Hoắc Liên Bang là bang đảng xã hội đen khét tiếng nhất trong nước, hoạt động bành trướng sang cả châu Âu. Bang đảng do nhà họ Hoắc sáng lập và cầm đầu hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, sòng bạc, khách sạn, buôn bán rượu thuốc lá, cho vay, bất động sản, vận tải, ô tô. Có thể nói là bang hội nhưng lại rất đông thành viên, chi phối nền kinh tế và chính trị địa phương. Họ có rất nhiều công ty, làm ăn đóng thuế hẳn hoi, chỉ là cách thức có chút đặc trưng mafia. Lãnh khốc, vô tình, sát phạt. Bố của Vu Thần là thân tín dưới trướng đã cùng bố của Hoắc Long gầy dựng nên Hoắc Liên Bang. Họ vào sinh ra tử. Trải qua bao lần sống chết để ngày nay bang hội tồn tại rực rỡ như vậy. Một lần bị bang đảng khác phục kích, bố của Vu Thần đã đỡ đạn cho ông trùm họ Hoắc mà chết. Chính vì vậy, nhà họ Hoắc coi đứa con trai duy nhất của ân nhân như con cái Hoắc gia, nuôi nấng như con ruột và chiếu cố không ít. Vu Thần lớn lên có ngang ngược nhưng không làm phụ lòng ai, dưới sự nâng đỡ của Hoắc gia mà thành lập nên Vu Thị, từng bước trưởng thành đứng trên đôi chân của mình. Các mối làm ăn nhiều khi vẫn là lợi ích Hoắc gia đem đến, nên anh đối với nhà họ Hoắc ân cao hơn núi. Anh coi đó như mái ấm thứ hai của mình, vì đời này anh không còn ai thân thiết cả. Hoắc Long hơn Vu Thần một tuổi nhưng chín chắn hiểu chuyện thấy rõ. Anh luôn yêu thương thậm chí dung túng cho đứa em dù không phải ruột thịt mà hơn cả ruột thịt. Nếu không có sự hy sinh của bố Vu Thần thì sao có thể có Hoắc Long hôm nay? Nên anh luôn muốn bù đắp cho Vu Thần. Họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau nên vô cùng thân thiết. Hoắc Long còn có một cô em gái tên Hoắc Liên thua anh 3 tuổi. Hoắc Liên Bang dù là bang đảng nhưng lại được người đời kính nể, bởi truyền thống có vẻ tốt đẹp hơn các bang đảng khác. Thông thường các ông trùm sẽ có nhiều vợ hoặc qua lại với vô số bóng hồng, từ đó mà dẫn tới hệ lụy sóng gió gia tộc, âm mưu thù hằn, tranh đoạt lẫn nhau dù chung một nhà. Hoắc lão gia ở đời chưa gì là chưa trải. Sống thọ được tới tuổi già với địa vị ông trùm như ông quả thực đáng nề. Ông nhận ra, phụ nữ đẹp như rượu, phụ nữ thông minh như trà. Người ta thường chết vì rượu, chứ trà lại là thứ nước thanh tao. Bao bậc quân vương tài giỏi, thao lược đánh nam dẹp bắc cuối cùng lại chết vì sự ngọt ngào của đàn bà. Nhìn xa trông rộng, Hoắc Liên Bang có quy định, người cầm đầu chỉ được có duy nhất một vợ, tuyệt đối không ly hôn, đề cao bản lĩnh, nghĩa khí và lòng trung thủy. Dĩ nhiên, người vợ cũng phải trung thành tuyệt đối. Chỉ cần vi phạm điều cấm kỵ sẽ bị khai trừ ra khỏi bang, kể cả là vua mà phạm luật cũng xử như dân thường, không có ngoại lệ hay kiêng nề. Một khi bị khai trừ, sống không bằng chết. Nghe có vẻ máu lạnh nhưng điều này tạo nên khác biệt. Nghe tới Hoắc Liên Bang là người ta nghĩ ngay tới bản lĩnh người cầm đầu. Để làm vợ ông trùm, người phụ nữ cũng có rất nhiều yêu cầu khắt khe. Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Nên đối với các đàn em, phu nhân lãnh đạo chính là người phụ nữ mà họ kính nể nhất. Cách chương.